Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 171, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Huế Nguyễn. Chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 171. Tinh Túc Điện đem hắn đến nơi này chính là để nhổ cỏ cho nó. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, đây chắc là Tinh Túc Điện ban thưởng. Xếp hạng trên tích trụ bảng có phần thưởng. Phần thưởng cơ bản nhất là có một cơ hội tiến vào Tinh Túc Điện tấn thăng Nguyệt Giao vào bất cứ khi nào. Xếp hạng càng cao, thời gian có thể ở lại Tinh Túc Điện càng dài. Mặt khác, nếu như có thể sắp xếp hạng trong 10 thứ hạng đầu, thì còn có một số phần thưởng đặc biệt. Lục Diệp đã bỏ lỡ cuộc chiến định bảng, không thể tranh được bất kỳ thứ hạng nào. Nhưng nếu như công hiệu của Thanh Hải Loa có thể tiếp tục phát huy, vậy thì ngày sau hắn muốn đến Tinh Túc Điện là chuyện tùy thời. Hơn nữa, hắn đến còn là bản điện của Tinh Túc Điện, không giống như những tu sĩ khác, tiến vào chỉ là hình chiếu của Tinh Túc Điện. Cho nên nhìn từ điểm này, Lục Diệp không thể tham dự định bản chi chiến thì tổn thất không nhiều. Bây giờ Tinh Túc Điện lại ban thưởng đặc biệt, hình như còn có lời. Cũng không biết Tinh Túc Điện nho nhỏ này có ích lợi gì. Lục Diệp vội vàng cất bước tiến vào, cầm Tinh Túc Điện thu nhỏ vô số lần. Tay hơi trầm xuống, ngược lại, nó hơi nặng, nhưng cẩn thận dò xét cũng không có phát hiện chỗ thần dị gì. Thử thúc dục linh lực, nhưng mà không cách nào rót vào. Hình như tiểu Tinh Túc Điện này không thể tiếp nhận linh lực của hắn. Thần niệm cảm giác cũng không phát hiện ra trên người nó có cái gì đặc biệt. Lục Diệp nhíu mày, thứ đồ chơi này rốt cuộc là dùng để làm gì? Có thể khẳng định, bảo vật Tinh Túc Điện ban thưởng tất nhiên không phải là vật phàm. Tuyệt đối là bảo bối, đáng tiếc bây giờ không rõ ràng công dụng của nó. Lục Diệp lại lục lọi một hồi, vẫn không hiểu rõ. Sau đó hắn lại cất vào trong. Chờ sau này có thời gian lại thử cũng không muộn. Lục Diệp nhìn về món đồ thứ hai. Thứ đồ chơi này được đặt bên cạnh tiểu Tinh Túc Điện. Là một thanh tiểu đao rất nhỏ, ước chừng chỉ dài bằng ngón tay. Vừa rồi Lục Diệp nhìn qua lại không thể phát hiện ra nó. Đưa tay cầm, cầm vào tay cảm giác lạnh lẽo thấu xương, thúc giục linh lực ngăn cách, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Đây là linh bảo hay sao? Hay là pháp bảo? Nhìn cũng không quá giống. Lục Diệp thử rót linh lực của bản thân vào trong tiểu đao. Lần này tiểu đao không hề bài xích, nhưng bản thân nó lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Diệp cũng không thể phát giác được bất kỳ dấu vết cấm chế nào tồn tại bên trong. Không có cấm chế, vậy thì không phải là linh bảo hay pháp bảo. Chẳng lẽ là dị bảo? Nếu thứ này là dị bảo, là Tinh Túc Điện ban thưởng, vậy tất nhiên sẽ có lực sát thương khủng bố. Nhưng thứ đồ chơi này giống như một cái động không đáy, dù Lục Diệp có thúc giục bao nhiêu lực lượng rót vào thì cũng đều bị nó thu nạp, kết quả cũng không có phản ứng gì. Làm sao hai loại bảo vật Tinh Túc Điện ban thưởng đều kỳ quái như vậy được? Lục Diệp biết rõ, dù hắn có hỏi thăm Tinh Túc Điện thì cũng sẽ không nhận được đáp án. Tuy chỉ bảo tinh không này có ý chí của riêng mình, nhưng mà lại chưa từng giao lưu với hắn. Thần niệm vừa động, chuẩn bị cẩn thận điều tra tiểu đao. Nhưng khi thần niệm vừa thăm dò vào trong tiểu đao, sắc mặt Lục Diệp lập tức đại biến. Thân hình vô thức lùi về sau. Bàn sơn đao ầm ầm văng ra khỏi vỏ, một đao chém xuống phía trước. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, một đạo bóng dáng mơ hồ quỷ dị xuất hiện. Trên tay giống như cầm một thanh đao, nhẹ nhàng không để ý gì mà chém đến hắn. Đại nhật nổ tung, hào quang tỏa ra bốn phía, một đóa hoa sen từ từ nở rộ. Lục Diệp vừa ra tay đã dùng đao thuật mạnh nhất. Lúc hoa sen bị trừ khử, Lục Diệp vẫn duy trì tư thế xuất đao, há miệng thở dốc. Quần áo trên người bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong đầu hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Đó là hậu quả thần niệm bị chém lúc trước, cũng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hồi phục một lúc là có thể tự khôi phục. Trước mặt hoàn toàn không có bóng người nào, giống như vừa rồi nhìn thấy chỉ là một loại ảo giác. Nhưng Lục Diệp biết đó không phải là ảo giác, hắn thật sự nhìn thấy một màn quỷ dị vô cùng chân thật. Hơn nữa, đạo thuật của bóng người mơ hồ còn mạnh hơn mình quá nhiều. Liên Nhật trước mặt đối phương hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây cũng không phải là do tu vi mạnh yếu, mà đây là cấp độ đao thuật chênh lệch. Trong đầu Lục Diệp không ngừng nhớ lại đao quang vừa rồi, hắn chợt hiểu ra. Thở dài một hơi, thu đao vào trong vỏ, sau đó nhìn tiểu đao trong tay. Lục Diệp chậm rãi, lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tinh túc điện kia có tác dụng gì thì hắn không rõ ràng. Nhưng mà chui tiểu đao này là gì, hắn đại khái đã biết. Thứ này là một đạo truyền thừa. Về bản chất thì giống với truyền thừa bá đao thuật mà hắn đạt được từ bí cảnh Long Đằng giới khi trước. Chỉ có điều truyền thừa bá đao thuật là một khối hắc thạch. Đạo truyền thừa này là một thanh tiểu đao. Hơn nữa trên mặt cấp độ thì đạo truyền thừa này cường đạo hơn bá đao thuật nhiều. Dù sao cũng là tinh túc điện ban cho, cấp độ làm sao có thể không cao. Đây thật đúng là ngủ gật lại có người đưa cho gối đầu. Bị buộc bất đắc dĩ tấn thăng tinh túc hậu kỳ, một đoạn thời gian sau hắn sẽ chậm rãi tiến độ tu hành. Vốn dĩ Lục Diệp định nhân cơ hội này nghĩ biện pháp tinh tiến đao thuật của bản thân một chút. Một thân đao thuật này của hắn cơ bản đều được truyền thừa từ bá đao thuật. Thu hoạch cũng không chỉ là bá đao tam thức. Truyền thừa của bá đao là hoàn chỉnh, hệ thống đầy đủ. Khi hắn tranh đấu cùng địch nhân, cho dù không có thi triển ra bá đao tam thức, thật ra mỗi một đao chém ra đều là kéo dài cùng mở rộng của bá đao thuật, là bản thân hắn tìm hiểu cùng lý giải đối với bá đao thuật. Bởi vì lý niệm của bá đao thuật vô cùng phù hợp với phong cách chiến đấu của bản thân hắn, cho nên khi hắn gia đấu với địch nhân mới có thể mang đến cho địch nhân cảm giác xâm lược cùng bá đạo. Dựa vào nội tình thâm thúy kiên cố của hắn, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến. Nhưng cuối cùng, bá đạo thuật cũng chỉ là truyền thừa đạt được từ bí cảnh Long Đằng giới. Nhìn tình hình trước mắt, trong trận chiến giữa các cấp bậc tinh túc cảnh thì không có vấn đề gì. Nhưng mà Lục Diệp không biết, chờ đến khi hắn tấn thăng Nguyệt Giao, hắn còn có thể ăn nổi hay không? Nhất là lỡ như đụng trúng đối thủ khắc chế bá đao thuật, vậy thì hắn tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Tất nhiên, Lục Diệp phải phòng ngừa chu đáo. Theo tốc độ tu hành, chỉ sợ tấn thăng Nguyệt Giao cũng không cần bao nhiêu năm. Nhưng mà muốn tinh tiến đao thuật của bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Cửu Châu vừa mới tiếp giáp với tinh không, không có bối cảnh cường đại làm chỗ dựa. Bên Vạn Tượng Hải ngược lại có không ít cường giả binh tu dùng đao, nhưng những người kia không thân cũng chẳng quen với hắn, làm sao có thể đến dạy bảo hắn được. Lục Diệp vốn đang nghĩ xem thử, có thể nghĩ ra biện pháp nào mua một chút bảo vật đao thuật truyền thừa từ bên Vạn Tượng Thương Hội hay không. Dù phải trả một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Lại không ngờ tinh túc điện bên này vậy mà trực tiếp ban thưởng. Bởi vậy có thể thấy ý chí của tinh túc điện cũng không phải là không có chú ý đối với hắn. Cho nên biết hắn trước mắt thiếu cái gì mới có thể nhằm vào ban cho. Nhớ lại một đao chém xuống của mình vừa rồi, nét mặt Lục Diệp đầy phấn chấn, hoàn toàn khác với lý niệm của bá đao thuật. Một đao chém ra của bóng người mơ hồ kia cực kỳ phiêu dật, khiến cho Lục Diệp được lợi không ít. Hắn có thể cảm giác nếu như có thể lĩnh hội được đạo truyền thừa này, vậy đao thuật của bản thân tất nhiên sẽ có tinh tiến cực lớn. Ngay khi Lục Diệp đang chuẩn bị thử lần nữa, bỗng quanh thân hắn siết chặt, bốn phương tám hướng truyền đến áp lực kỳ diệu, giống như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy hắn. Lục Diệp hơi ngẩn ra, rất nhanh đã có biết. Nhiệm vụ bên hắn hoàn thành, Tinh Túc Điện cũng ban thưởng. Đây là muốn đưa hắn đi. Lục Diệp hơi khom người, thi lễ một cái. Tuy rằng Tinh Túc Điện đã khiến hắn bỏ lỡ cuộc chiến định bản, nhưng hắn vẫn nhận được không ít chỗ tốt. Đơn giản chỉ là làm cu ly 2 tháng mà thôi. Lục Diệp vẫn có thể tiếp nhận chút trả giá này. Hơn nữa so sánh mà nói, hắn còn nhận được nhiều hơn. Ngay sau đó, Lục Diệp đã cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mắt không thể nhìn thấy gì. Đợi cho tới khi hoàng hồn, người đã xuất hiện trong một mảng tinh không. Quan sát xung quanh một chút, liếc mắt, liền thấy được hải dương khổng lồ nơi xa xa. Đó là Vạn Tượng Hải. Bản thân đã quay trở về Vạn Tượng Tinh Hệ. Phải đi đâu đây? Lục Diệp hơi trầm ngâm. Dù sao trong Vạn Tượng Tinh Hệ to lớn, hắn cũng chỉ là một vị khách qua đường, hoàn toàn không có nơi nào có thể đi. Lục Diệp suy nghĩ một chút, quyết định thử một chút xem uy năng của Thanh Hải Loa có thể kích phát hay không. Nếu như có thể kích phát, vậy sau này hắn có thể tùy thời trở về Tinh Túc Điện. Trong Tinh Túc Điện còn có ân ký ốc biển mà hắn đã lưu. Mà thử nghiệm này cũng quan hệ đến hắn có thể mở ra một con đường tài chính thuộc về chính mình hay không. Ở chỗ này không dễ thử. Sau khi thúc giục uy năng Thanh Hải Loa, sẽ để lại một cánh cửa, cho nên cần phải tìm một nơi vắng vẻ. Lục Diệp nhìn xung quanh một chút. Cách đó không xa có một viên tử tinh có quy mô không nhỏ. Hắn lắc mình lao về phía bên kia. Có dao động linh lực truyền đến từ nơi không xa, hẳn là có tu sĩ ở gần đó. Lục Diệp quay đầu dò xét, phát hiện số lượng những tu sĩ kia đúng là không ít, chừng hơn 6 người. Nhưng lạ kỳ là trên người 6 người này tràn ngập dao động linh lực. Tất cả đều là Tinh Túc sơ kỳ. Là nhìn kỹ một chút, biểu lộ Lục Diệp càng thêm cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đã nhận ra người dẫn đầu. Chính là Sở Thần. Thật trùng hợp, không ngờ hắn mới từ Tinh Túc Điện quay về liền gặp phải người này. Nhưng Sở Thần quen biết Pháp Vô Tôn, không có giao tình gì với Lý Thái Bạch. Hơn nữa, người này còn là tiểu công tử của Xa Linh Giới, sau lưng có cường giả Nhật Chiếu. Bây giờ mang theo một đám thủ hạ cũng không biết là muốn làm gì. Nhưng khi nhìn kỹ, biểu lộ của Lục Diệp càng thêm cổ quái. Hắn vốn tưởng rằng đi theo Sở Thần là thủ hạ của hắn, nhưng giờ phút này xem ra hiển nhiên là không, bởi vì 5 người kia hắn đều quen biết. Tiểu Ngốc, Tiểu Oai, Tỷ Muội Thải Nguyệt Thải Tinh, ngay cả Vô Địch Hạnh Vận Tinh cũng có ở đây. Điều này thật là kỳ quái, tại sao những người này lại đi chung với nhau? Sở Thần và Vô Địch Hạnh Vận Mệnh Tinh có liên hệ thì Lục Diệp còn có thể lý giải. Dù sao lúc trước hai người cũng từng hợp tác với nhau, có lẽ khi đó đã lưu lại ân ký âm phù của nhau rồi. Nhưng mà các nàng Tiểu Ngốc rõ ràng không có quen biết Sở Thần. Giờ khắc này, 5 đại mỹ nhân khí chất khác biệt đi theo sau lưng Sở Thần. Sở Thần dẫn đầu bay đi, vẻ mặt càng thêm đắc chí vừa lòng. Cũng không biết gặp phải chuyện gì vui vẻ, dù sao có vẻ rất cao hứng. Sau khi nhìn thấy Lục Diệp, loại cao hứng này càng cao hơn. Sở Thần nhìn chăm chăm Lục Diệp một hồi, rồi quát to. Được rồi, đi mòn gót sắt không có tìm thấy, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Lục Diệp hơi sửng sốt, cũng không biết hắn muốn tìm mình để mà làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Thái Bạch và Sở Thần cũng không có giao tình, ngược lại giống như có chút khúc mắc. Gia hỏa này có một lần rời nhà trốn đi, là Lý Thái Bạch bắt hắn quay về, còn kiếm lời treo thưởng 10 vạn linh ngọc. Sau đó, Lục Diệp nghe Sở Thần quát. Kết trận! Lúc Sở Thần dứt lời, Tiểu Ngốc lập tức lấy ra một khối trận bàn đồng khí liên chi. Giống như trải qua vô số lần diễn luyện, khí cơ của 6 đạo bóng người lập tức tương liên, linh lực khuấy động. một con huyền vũ to lớn đột ngột xuất hiện. Sở Thần đứng đầu, chiếm cứ vị trí của Lục Diệp khi trước. Chỉ trước bên trái phải của huyền vũ vẫn là hai tỷ muội Thải Nguyệt. Phía sau là Tiểu Ngốc và Tiểu Ai, phần đuôi lại là Hạnh Vận Tinh. Sáu người kết trận so với năm người trước đây, thì bóng dáng huyền vũ càng thêm ngưng thực. Khóe mắt Lục Diệp giật giật, hắn không ngờ rằng vừa mới trở về vạn tượng tinh hệ đã bị đồng bạn trước kia đối địch. Hơn nữa, người ta còn vận dụng trận bàn đồng khí liên chi mà hắn đã bán đi. Tuy rằng trận bàn quý giá, số lượng bây giờ cũng không nhiều, không phổ cập với quy mô lớn, nhưng mà thân phận Sở Thần ở đây rồi, có một trận bàn ngược lại không tính là khó. Sở Thần cười to nói, lần trước đã nói với ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại danh dự. Ngươi lại không có chịu tin ta, tự tử à, bây giờ ngươi ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi ta thì còn kịp. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Rõ ràng hắn còn nhớ rõ chuyện lần trước bị Lục Diệp bắt về xa linh giới. Bây giờ hắn tự cảm thấy mình có đủ thực lực để báo thù, nào còn do dự gì. Ngược lại, Sở Thần cũng không muốn giết Lục Diệp, vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là trùng hợp gặp nhau, cho nên chuẩn bị giao huấn đôi chút mà thôi. Lục Diệp chỉ nhìn hắn với nét mặt không cảm xúc, giống như không nghe thấy lời Sở Thần nói. Sở Thần không kiên nhẫn mà phất tay. Đánh hắn ta! Sáu người kết thành trận thế, mặc dù đều chỉ là tinh túc sơ kỳ, nhưng mà huyền vũ trận vốn thiên về phòng hộ, cho nên dù gặp phải tinh túc hậu kỳ cũng có lực đánh một trận. Huống chi Sở Thần biết, gia hỏa trước mắt này hoàn toàn không phải là tinh túc hậu kỳ gì, mà chỉ là một tinh túc trung kỳ thôi. Lúc trước khi bị bắt, hắn đã từng giao thủ cùng với Lục Diệp. Khi Sở Thần ra lệnh, hai chi trước của trận thế huyền vũ vung lên, hai đầu kiếm hà liền nhao nhao cuốn tới. Nửa đường hợp lại làm một. Nhìn tư thế kia giống như là trong miệng huyền vũ ngậm lấy một thanh kiếm lớn. Kiếm hà xoay tròn hướng phía trước như một con kiếm long đột kích. Uy thế như vậy xác thực không tầm thường. Tuyệt đối có thể so với một tu sĩ tinh túc trung kỳ toàn lực xuất thủ. Lục Diệp vẫn an tĩnh đứng giống như bị dọa cho choáng váng. Thấy kiếm long tập sát đến, Sở Thần lại có chút do dự. Hắn cũng không muốn giết chết Lục Diệp, chỉ muốn giao huấn đôi chút mà thôi, giải tích tụ của ngày đó. Không ngờ lúc trước gia hỏa này đơn đã độc đấu cùng mình, bây giờ lại không chịu nổi một kích. Sở Thần vô thức không chế trận thế, thoáng nghiêng qua bên cạnh một chút, cự kiếm trong miệng huyền vũ cũng chết đi mục tiêu. Sau đó hắn thấy bóng dáng Lục Diệp bắt đầu chuyển động, hoàn toàn không để ý tới ý tứ của hắn, mà lướt qua thân hình huyền vũ lao thẳng về sau. Đừng có mơ! Sở Thần giận dữ hét, lập tức hiểu rõ ý đồ của Lục Diệp. Hiển nhiên là đang đi về phía Tiểu Ngốc đang kích phát uy năng của trận bàn. Trận thế một khi kết thành thì đúng là lợi hại, nhưng nếu như trận bàn bị hủy, vậy trận thế liền sụp đổ. Sở Thần làm sao cho phép loại chuyện này phát sinh? Trên tay hắn có trận bàn này, nhưng hắn thật vất vả mới có được mẫu thân của mình, rồi cầu xin. Trước khi ở bản tinh hệ có thể luyện chế với số lượng lớn, muốn tìm cái thứ hai thì không phải là chuyện dễ dàng. Sở Thần cũng coi như là kỳ tài ngút trời, dù kinh nghiệm đấu chiến không phong phú, nhưng bản năng chiến đấu lại cực kỳ đáng sợ. Sau khi nhìn rõ dự định của Lục Diệp, thân hình hắn lập tức nhoáng một cái, chỉ huy trận thế bắt đầu chuyển động, muốn để cho Tiểu Ngốc tránh đi tập sát của Lục Diệp. Đồng thời, kiếm long kia cũng đuổi theo Lục Diệp. Chẳng những vậy, phòng hộ của trận thế huyền vũ cũng phát huy ra. Đại lượng linh lực được điều động hội tụ về hướng Tiểu Ngốc, hóa thành lực lượng phòng hộ. Nhưng bản năng chiến đấu của hắn có kinh người, thì Lục Diệp cũng một đường gió táp mưa sa đánh tới. Mặc cho Sở Thần điều khiển trận thế như nào, hắn cũng vẫn như cũ, chuẩn xác tới vị trí của Tiểu Ngốc. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, đao quang như tuyết. Tiểu Ngốc có chút sợ hãi, mặc cho ai cảm nhận được loại uy hiếp này ở khoảng cách gần, thì cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Hào quang lóe lên, bàn sơn đao đâm vào trước người Tiểu Ngốc một trượng. bị một tầng lực phòng hộ vô hình ngăn trở, kiếm long đã giết tới. Sở Thân lại hơi kinh hãi, cảm giác có chút không ổn, bởi vì hắn chợt phát hiện gia hỏa Lý Thái Mạch này vậy mà tấn thăng tinh túc hậu kỳ. 6 tinh túc sơ kỳ kết thành trận thế huyền vũ, đối phó với một tinh túc trung kỳ, đó là chuyện 10 phần chắc chín. Đối phó với một tinh túc hậu kỳ cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là có thể phải trải qua một trận khổ chiến. Trong khi tâm niệm biến ảo đang muốn quay người đánh trả, lại bỗng phát hiện linh lực của huyền vũ trận thế tiêu hao vô cùng mãnh liệt, mà ngọn nguồn linh lực tiêu hao bất ngờ chính là nơi mà Lý Thái Mạch công kích. Sở Thân kinh hãi, không ngờ một đao này của Lý Thái Mạch lại có uy năng khủng bố như vậy. Kiếm long tập kích, Lục Diệp đang muốn tránh né, chợt đuôi huyền vũ quét tới. Ngay tại vị trí đuôi, 10 móng tay của Hạnh Vận Tinh sinh trưởng tốt, khi tất cả người cũng trở nên cực kỳ nóng nảy, giống như đánh phải móng gà, vồ tới Lục Diệp giống như có thù không đội trời chung. Hắn từng hợp tác với Hạnh Vận Tinh, đương nhiên biết rõ, nữ nhân này thoạt nhìn thân thể mềm mại, nhưng mà một khi đấu chiến, nàng ta sẽ giống như một kẻ điên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa còn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng mình. Lục Diệp xoay người chém một đao về kiếm long. Lúc hai tỷ muội Thải Nguyệt Thải Tinh biến sắc, kiếm long đã vỡ vụn. Lục Diệp lại tung một cước đá ra, đá vào phần bụng của Hạnh Vận Tinh đang đột kích đến. Ai ngờ Hạnh Vận Tinh hoàn toàn không hề bị lay động, cưng rắn ăn một cước thế đại lực trầm của Lục Diệp. Hai tay huy động điên cuồng, vồ giết tới Lục Diệp. Làm rất tốt! Sở Thân vui vẻ. Trong tay bỗng xuất hiện một tấm bảo kính. Trong lúc thúc giục linh lực, bảo kính kia đánh ra một đạo huyền quang, chiếu về Lục Diệp đang dây dưa cùng Hạnh Vận Tinh. Lục Diệp biết uy năng của ngưng thân kính, nhưng hắn lại có thiên phú thụ bên người, hoàn toàn không sợ hiệu quả ngưng thân của bảo kính này. Cho nên, hoàn toàn không thèm trốn, chẳng những không tránh, mà còn kiềm chế Hạnh Vận Tinh. Bảo kính huyền quang đánh vào trên người Lục Diệp và Hạnh Vận Tinh. Lục Diệp bình an vô sự, còn thân hình Hạnh Vận Tinh thì cứng đờ. Sở Thân thầm nghĩ, ôi hỏng bét. Lục Diệp đã một cước đạp bay Hạnh Vận Tinh trở về, trường đao trong tay lại đâm tới bên phía Tiểu Ngốc. Sở Thân vội vàng điều khiển trận thế muốn trốn tránh, toàn bộ huyền vũ trận dưới sự khống chế của hắn giống như sống lại, trở nên vô cùng linh hoạt. Nhưng dù hắn có điều khiển như nào, cũng không thoát khỏi Lục Diệp tập sát. Càng làm cho Sở Thân cảm thấy kinh dị là cho dù phòng hộ của huyền vũ trận có chút không ngăn cản nổi, kiếm long của hai tỷ muội Thải Nguyệt Thải Tinh một lần nữa xoay tròn mà đến. Nhưng mà còn không chờ kiếm long đánh tới, phòng hộ của huyền vũ trận thế đã bị đánh vỡ. Bàn sơn đao đâm về phía Tiểu Ngốc, làm cho mặt nàng không còn chút máu. Răng rắc một tiếng vang, Tiểu Ngốc không cảm giác được đau đớn, trận bàn cầm trong tay là bị phá vỡ. Huyền vũ khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Khí cơ mấy người chặt chẽ liên kết lập tức tách ra. Trong tay Sở Thân lại xuất hiện một bảo vật. Nhìn qua giống như là một đại ấn. Cũng không biết có chỗ huyền diệu gì. Nhưng mà bảo vật mới lấy ra liền toàn thân cứng ngắc. Động cũng không dám động. Chỉ có tròng mắt đang quay tròn loạn chuyển. Một thanh trường đao đen kịt chẳng biết từ khi nào đã gác lên cổ hắn ta, lưỡi đao lạnh lẽo khiến da thịt hắn phát lạnh. Một bên, năm nữ nhân ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng trận thế huyền vũ của họ vậy mà bị phá. Mặc dù giao phong ngắn ngủi nhưng mỗi người đều cảm nhận được sự khủng bố và cường đại của Lục Diệp. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là một tinh túc hậu kỳ bình thường. Người nói muốn đánh ai thành đầu heo? Lục Diệp nhàn nhạt hỏi. Sở Thân cười ha ha, vẻ mặt rất lung túng, ngoài miệng thì nói: Đạo huynh hiểu nhầm rồi, ta không nói là muốn đánh người nào thành đầu heo, chỉ là nhìn thấy đạo huynh trong lòng mừng rỡ, tới chào hỏi người một chút thôi. Người là giao thớt, ta là thịt cá, Sở Thân cũng có chút không rõ tại sao hắn lại ngã hai lần ở chỗ này. Vốn cho rằng có thể báo thù rửa hận, ai ngờ người ta vậy mà tấn thăng tinh túc hậu kỳ, đúng là không có thiên lý. Ồ, thì ra chỉ là chào hỏi. Lục Diệp khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn làm gì sở thân, dù nói thế nào, khi tổ chức buổi đấu giá khi trước, sở thân cũng giúp đỡ hắn rất nhiều. Chỉ là Lý Thái Bạch và sở thân không có giao tình gì với nhau, cứ như vậy thả hắn là có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa tính cách sở thân quá lỗ mãng, để hắn chịu thiệt một chút, chưa chắc không phải phúc. Nói cho ta biết, việc này phải kết thúc như nào đây? Lúc Lục Diệp mở miệng hỏi, ánh mắt lại chuyển động trên cánh tay và bắp đùi của sở thân, bộ dáng như muốn chọn một cái để mà chặt. Sở thân cảm nhận được địch ý của Lục Diệp, trong lòng chợt lạnh, sợ rằng hôm nay không cách nào giải quyết được vấn đề, dứt khoát cứng cổ. Đạo huynh ạ, ngươi có biết ta là ai không? Lục Diệp nhàn nhạt nhìn hắn. Là tiểu công tử xa linh giới, hậu tự của cường giả Nhật Chiếu. Sở thân biểu môi. Mẫu thân ta nói về sau không được lấy tên tuổi của bà ra làm việc, cho nên ta cùng xa linh giới không có quan hệ gì. Ồ, nói như vậy, cho dù ta giết ngươi ở đây cũng không sao chứ. Lục Diệp nhướng mày, sở thân hừ lạnh. Ngươi có gan thì thử xem, không sợ nói cho ngươi biết. Ta là tiểu đệ của Pháp Vô Tôn. Pháp Vô Tôn là đại ca ta, ngươi dám đụng tới ta, Pháp Vô Tôn lão đại sẽ tìm ngươi tính sổ, hơn nữa sẽ báo lại gấp 10 lần. Khoe mắt của Lục Diệp rung lên, biểu cảm cổ quái. Pháp Vô Tôn là đại ca ngươi ư? Không sai. Sở thân dương dương đắc ý, chỉ vào các nàng tiểu ngốc tiểu oai. Nhìn thấy mấy nàng này không? Nếu như ngươi xem qua loạn chiến hội rồi, hẳn là có thể nhận ra các nàng. Khi ấy các nàng cùng đại ca ta kề vai chiến đấu, là hồng nhan tri kỷ của đại ca ta. Hắn quyết định cùng cửu nhan ngày sau làm việc không được mượn danh cửu nhan. Nếu vi phạm, cửu nhan lập tức sẽ bắt hắn về xa linh giới. Đã không thể mượn danh lão nương, mượn danh đại ca Pháp Vô Tôn nhà mình thì đâu có sao. Cái này không tính là vi phạm ước định với cửu nhan. Còn nữa, lần trước đại ca ta tổ chức một buổi đấu giá, buổi đấu giá kia chính là ta giúp hắn chủ trì. Linh Ngọc qua tay lấy hàng trăm triệu mà tính. Đại ca ta là tương đối coi trọng ta đó, người biết chưa? Nếu người dám động vào ta, đại ca ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ đâu. Nếu không tin, người có thể tùy ý đi hỏi thăm đi. Sở thân khoe khoang một hồi, Lục Diệp nghe xong lại nhíu mày. Sao mấy người tiểu ngốc lại thành hồng nhan tri kỷ của hắn rồi? Thấy Lục Diệp không nói, sở thân còn tưởng rằng Lục Diệp bị dọa sợ bởi cái danh Pháp Vô Tôn. Bèn tận tình khuyên bảo. Đại ca ta chính là kỳ tài vạn thế không xuất hiện, chỉ có tu vi tinh túc trung kỳ thôi mà đã giết chết đến loạn chiến hội máu chảy thành sông. Ngay cả các cường giả như Chu Vũ Xuyên cũng không phải là đối thủ của đại ca ta. Nếu không phải lần này có chuyện quan trọng làm chậm trễ, đoạt được hạng nhất trên tích trụ bảng là chuyện đương nhiên. Đào huynh à, cái gọi là oan gia nên giải chứ không nên kết. Lần này là sở thân ta bại. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt thì tùy ngươi. Nhưng mấy người các nàng không có quan hệ gì với việc này. Kính xin thả các nàng ra. Sở thân bày ra dáng vẻ lưu manh, nhìn qua ngược lại nghĩa bạc Vân Thiên. Lục Diệp đâu muốn giết hắn róc xương lóc thịt hắn mà làm gì. Vốn cũng chỉ muốn cho hắn một bài học mà thôi. Giờ phút này cũng không còn tâm tư gì nữa, thu bàn sơn đao rồi phất phất tay. Các người đi đi. Sắc mặt sở thân vui vẻ thầm nghĩ, tên tuổi Pháp Vô Tôn lão đại đúng là rất tốt. Lúc này nháy mắt ra dấu với mấy người tiểu ngốc, lùi về sau mấy bước rồi chắp tay ôm quyền. Đa tạ đạo huynh, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại nhau. Không chờ hắn nói hết lời, Lục Diệp đã lao về nơi xa. Sau khi chiến đấu lắng lại, chúng nữ vẫn luôn cảnh giác Lục Diệp. Chỉ có một mình tiểu ngốc không ngừng dò xét hắn từ trên xuống dưới. Giờ phút này, khi thấy Lục Diệp sắp rời đi, đột nhiên mở miệng hô. Pháp Sư Huynh! Sở thân vui mừng quá đỗi, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Đại ca ta tới rồi, ở đâu chứ? nhưng mà không thấy ai. Nhìn về Tiểu Ngốc chỉ thấy nàng vẫn nhìn chăm chăm phương hướng Lý Thái Bạch rời đi. Sở Thần nhíu mày. Người gọi ai? Tiểu Ngốc nói. Các ngươi không cảm thấy bóng lưng của hắn giống với Pháp Sư Huynh hay sao? Hơn nữa phong cách xuất thủ và chiêu số vừa rồi cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Pháp Sư Huynh. Dù sao đi theo Lục Diệp chinh chiến một trận loạn chiến hội, ngày thường trông Tiểu Ngốc ngây ngơ, đờ đẫn, nhưng mà khả năng quan sát rất là cẩn thận. Nàng không nói vậy, mấy người còn không nghĩ tới phương diện kia. Dù khi nghe nàng nói như vậy, mấy người lại nhìn bóng lưng Lục Diệp, bất ngờ phát hiện quả thật rất giống Pháp Vô Tôn. Lại nghĩ tới tình huống Lục Diệp xuất thủ vừa rồi, bọn họ lập tức giật mình. Pháp Vô Tôn là binh tu dùng đao, mà Lục Diệp cũng là binh tu dùng đao, có quá nhiều chỗ giống nhau. Khoe mắt Sở Thân giật giật. Sao hắn có thể là Pháp Lão Đại được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rồi bỗng như nhớ tới điều gì. Đúng rồi, Pháp Vô Tôn Lão Đại là tinh túc trung kỳ, mà người ta là tinh túc hậu kỳ, cho nên người này không phải là Pháp Lão Đại. Thải Tinh lo lắng nói. Tu vi là có thể tấn thăng, hơn nữa người này thực lực cường hãn như vậy. Tất nhiên là cường giả xếp hạng cực kỳ cao trên tích trù bảng. Từ biểu hiện vừa rồi của hắn mà xem, đánh vào 30 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hình như 30 vị trí đầu trên tích trù bảng cũng không có người này. Có thể đơn thương độc mã phá giải trận thế của họ trong thời gian ngắn như vậy. Sao tinh túc hậu kỳ bình thường có thể làm được? Đây tuyệt đối là cường giả bài danh trên tích trù bảng. Nhưng theo họ biết, cường giả bài danh trên tích trù bảng đều trong tinh túc điện, chuẩn bị tấn thăng nguyệt giao. Không có lý nào lại ở bên ngoài. Trừ khi là loại cường giả đã có được loại thực lực này, rồi lại không có ở trên tích trù bảng. Người như vậy chỉ có một, đó chính là Pháp Vô Tôn, không biết vì sao không tham gia vào cuộc chiến định bảng. Sau buổi đấu giá, các thế lực lớn đều tìm kiếm bóng dáng của Pháp Vô Tôn, tìm hiểu tình báo của hắn, muốn hắn làm việc cho mình. Nhưng mà từ sau buổi đấu giá, Pháp Vô Tôn như biến mất trong hư không. Có người phỏng đoán, hắn có được hơn ức linh ngọc, sợ bị cường giả để mắt đến, nên sớm đã rời khỏi tinh túc điện rồi. Lúc này mới không tham gia vào cuộc chiến định bảng. Suy đoán này ngược lại là được rất nhiều người tán đồng. Dù sao tinh túc điện xếp hạng tích trù bảng là một cơ duyên rất lớn đối với tu sĩ tinh túc cảnh. Nếu không phải bất đắc dĩ thì ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà Pháp Vô Tôn là một cái tên giả, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra. Tên là tên giả, vậy tất nhiên bản thân cũng là một ít ngụy trang, dung mạo khẳng định không phải là thật. Cho nên trước mắt mặc dù rất nhiều thế lực đang tìm kiếm Pháp Vô Tôn, nhưng mà không ai có thu hoạch. Đều đám người Tiểu Ngốc từng tiếp xúc gần với Pháp Vô Tôn, không đi theo Sở Thân, e rằng sớm bị những thế lực kia mang đi tra hỏi. Tuy nói Cửu Nhan không cho Sở Thân mượn tên tuổi của nàng làm việc, nhưng mà quan hệ giữa Sở Thân và Cửu Nhan lại không xóa bỏ được. Sở Thân tụ tập mấy nữ nhân này bên cạnh mình, ngược lại trong lúc vô tình là giúp các nàng thoát khỏi một hồi phiền toái. Nếu không, mấy người này bị những thế lực lớn kia đến chào hỏi, khẳng định cũng sẽ không quá dễ chịu gì. Bên này Sở Thân vẫn không muốn tin tưởng, hắn kiên quyết nói. Người này không phải là Pháp Vô Tôn Lão Đại của chúng ta. Thải Nguyệt hiếu kỳ. Làm sao mà ngươi nhìn ra được? Sở Thân đáp, ta quen biết Pháp Vô Tôn Lão Đại lâu nhất, ta đã gặp dung mạo thật của Lão Đại rồi, cho nên người này không thể nào là Pháp Vô Tôn Lão Đại được. Hắn thề son sắt cam đoan, chúng nữ cũng không còn nghi ngờ gì. Trên đời này có rất nhiều người có bóng lưng không khác nhau lắm. Nếu có một người có bóng lưng tương tự như Pháp Vô Tôn còn là binh tu dùng đao, vậy cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Đi thôi. Sở Thần nói rồi dẫn mấy người bay về hướng Vạn Tượng Hải. Nhưng mà không ai chú ý đến, ngón tay của hắn đang run run rất nhỏ, rõ ràng là kích động. Dẫn đầu bay về phía trước, hắn lặng lẽ lấy ra âm phù của mình, truyền một đạo tin tức ra ngoài. Lục Diệp đang lao về phía tử tinh kia, cảm thấy âm phù chấn động, hắn lấy ra nhìn phát hiện đó là tin của Sở Thần. Lão Đại, người đã về rồi. Lục Diệp khẽ thở dài, xem ra tên gia hỏa sở thân này rất là thông minh, sợ là mình đã bại lộ rồi. Lục Diệp cũng không cảm thấy có người có thể liên hệ mình với Pháp Vô Tôn, bởi vì không có người nào tiếp xúc với Pháp Vô Tôn quá lâu, cho dù là U Linh và Pháp Khắc hẳn là cũng không nhìn ra. Bởi vì sau khi tham gia loạn chiến hội, hắn cố ý mua một thanh Xích Long đao thay thế cho bàn sơn đao, hơn nữa còn ngụy trang, có thể nói là trong cấp độ tinh túc cảnh không ai có thể phát hiện ra hắn, nhưng sở thân thì khác, hắn đã từng gặp bàn sơn đao. Lần đầu tiên khi hắn hợp tác với sở thân, Lục Diệp đã vận dụng bàn sơn đao, trận đó vô địch hạnh vận tinh cũng có mặt, nhưng vừa rồi khi hắn đặt trường đao lên cổ sở thân, vừa vặn đưa lưng về phía vô địch hạnh vận tinh, hẳn là nàng ta không nhìn thấy bàn sơn đao. Thân hình tương tự nhau, đều là binh tu dùng đao, trường đao nhìn qua cũng giống nhau, chỉ cần sở thân không quá đần, hẳn là đều có liên tưởng. Nếu không, không có khả năng đưa tin cho mình khéo như vậy. Đây rõ ràng là cho thấy một loại thăm dò. Chuyện gì? Lục Diệp đưa tin lại. À, không có việc gì. Chỉ là quá lâu rồi không có gặp đại ca. Rất là nhớ mong. Không biết khi nào đại ca rảnh, tiểu đệ muốn đến bái hội. Gần đây ta có chút bận. Có thời gian thì sẽ thông báo cho người. Không cần vội đâu. Đại ca, người làm tốt chuyện của mình trước nha. Nói chuyện phím đôi câu rồi mới kết thúc đưa tin. Lục Diệp bóc lấy âm phù rồi trầm ngâm. Bây giờ xem ra sợ là sở thân có thể xác định mình chính là Pháp Vô Tôn. Nhưng nhìn giọng điệu nói chuyện của hắn rõ ràng không muốn phá vỡ. Hẳn là hắn nguyện ý giấu giếm thay cho mình. Nhìn từ điểm này và một chút tiếp xúc trước đó thì Lục Diệp cũng nguyện ý tin tưởng vào sở thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đối với một người cô đơn như Lục Diệp, hơn ức Linh Ngọc là một khoản tài phú cực to. Nhưng đối với một giới vực như Xa Linh Giới e rằng không tính là gì. Sở thân không có lý do gì để lộ bí mật của mình ra ngoài. Mấy người tiểu ngốc đi theo sau lưng sở thân, bay về phía Vạn Tượng Hải. Cũng không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy dường như sở thân rất cao hứng. Đợi đến khi đến Vạn Tượng Hải, sở thân còn cố ý dẫn các nàng đi Vạn Tượng Đảo. Và một tửu lâu ăn một bữa thật ngon. Linh Ngọc tiêu phí khiến cho chúng nữ vô cùng đau đớn. Đều là từ địa phương nghèo khổ đi ra, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng gì. Một bữa này đủ để cho các nàng sử dụng tu hành rất là nhiều năm. Lúc này, Lục Diệp đến Tử Tinh kia, hắn tìm một sơn động bí mật, bố trí rất nhiều trận pháp thủ hộ, lúc này mới lấy ra Thanh Hải Loa. Có thể mở ra một con đường tiền tài thuộc về mình hay không, cần phải xem một lần này. Lục Diệp đặt Thanh Hải Loa lên miệng, rồi nhẹ nhàng thổi. Đồng thời thúc giục linh lực rót vào bên trong. Trong lòng vui vẻ bởi vì Thanh Hải Loa có phản ứng. Chỗ đầu nhọn của ốc, ánh sáng màu xanh bắt đầu lưu chuyển. Dưới sự chú ý chặt chẽ của Lục Diệp, ánh sáng kia càng ngày càng sáng, sau đó lướt ra. Không gian trước mặt bị nhuộm xanh, vặn vẹo hóa thành một cánh cửa. Lúc này Lục Diệp mới thu Thanh Hải Loa vào, lắc mình tiến vào trong cánh cửa. Vị trí hiện thân quả nhiên là tinh túc điện trước đó đã từng ở. Rong biển hắn mang về còn chồng chất như núi ở trong góc. Quay đầu nhìn một chút hình như cũng không có dấu vết người khác đã tới. Cửa lớn tinh túc điện đóng chặt khiến Lục Diệp hơi nhíu mày. Nếu hắn nhớ không nhầm, lần trước khi hắn rời đi, cửa lớn này đã mở nhưng giờ phút này không biết tại sao đã đóng. Đi lên phía trước đang muốn tìm tòi thật hư, bỗng lỗ tai khẽ động, cẩn thận lắng nghe. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài giống như có âm thanh gì, là lắng nghe kỹ, quả thật là có âm thanh. Bước nhanh tới trước cửa, thò hai tay ra, từ từ mở cửa lớn. Vừa mở ra một khe hở, có một bóng người từ bên ngoài vọt vào, chính là Bạch Lộ, cưỡi hải mã tinh thú. Tiến vào đại điện rồi, Bạch Lộ tức giận nói. Người ở trong này, tại sao lâu như vậy mới mở cửa cho ta? Nàng ở bên ngoài gọi nửa ngày cũng không có ai trả lời. Gần như cho rằng Lục Diệp không có đây. Người đã tới đây lâu rồi sao? Lục Diệp ngạc nhiên. Đúng rồi. Vậy người tự mình tiến vào là được mà. Ta mở không được. Không thể nào. Hắn nhớ rõ lúc trước cửa tinh túc điện là do con hải mã dưới trướng của Bạch Lộ phá vỡ. Từ đó về sau vẫn luôn không có khóa. Hải mã có thể phá tan, không có lý nào Bạch Lộ mở không ra. Thật sự là không mở ra được mà. Bạch Lộ nhắc lại, nhìn bộ dáng không giống như là đang nói dối. Lục Dịch suy nghĩ một chút, tiện tay đóng cửa tinh túc điện, rồi ra hiệu nói. Người thử lại xem. Ta thử mấy lần rồi, đều không được. Bạch Lộ nói xong đưa tay đẩy cửa lớn, kết quả Lục Dịch phát hiện, dù nàng dùng bao nhiêu khí lực, cũng không đẩy cửa ra được. Điều này thật là kỳ. Lục Diệp lại nhìn về con hải mã bên cạnh nàng. Người thử để cho nó thử xem, lần trước chính nó đã phá vỡ cánh cửa này. Hải mã thông linh nghe vậy cũng không chờ Bạch Lộ hạ lệnh, đã tự mình hành động. Nhưng quỷ dị chính là lần này, vậy mà nó không phá được cửa lớn. Đây là tình huống gì chứ? Lục Diệp khó hiểu. Trong lúc Lục Diệp không hiểu, hắn tiện tay đóng cửa lớn tinh túc điện, sau đó mở ra, lại đóng lại, mở ra lần nữa, một chút độ khó cũng không có. Bạch Lộ nhìn mà mừng rỡ. Lý Thái Bạch, quả nhiên, người chính là người được thần điện chiếu cố rồi. Nếu không phải người được thần điện chiếu cố, không có lý nào người khác không mở được cửa mà Lục Diệp lại có thể. Lục Diệp từ chối cho ý kiến, bởi vì trước đó hải mã có thể phá cánh cửa ra là sự thật, nhưng bây giờ không thể mở. Vậy chỉ có hai khả năng. Một là thời cơ, lúc hải mã phá cửa tinh túc điện tranh phong đang mở, cho nên khi đó cửa chính tinh túc điện có thể tùy ý mở. Một loại khả năng khác chính là ý chí của bản thân tinh túc điện, khi đó nó nguyện ý để hải mã tiến vào, cho nên cửa lớn mới có thể phá mở. Nhưng mặc kệ là loại khả năng nào, trước mắt Lục Diệp vẫn có thể mở cửa, Bạch Lộ và hải mã thì không. Có lẽ những người khác cũng không làm được. Lý Thái Bạch, đại trưởng lão nói nếu người không có chuyện gì thì đến lãnh địa đi dạo nhiều một chút. Một mình người ở đây thật là nhàm chán. Bạch Lộ mở miệng nói. Đại trưởng lão chưa từng nói qua lời này, chẳng qua là chính nàng mượn danh của đại trưởng lão để nói mà thôi. Cũng chính là do thấy Lục Diệp một mình lẻ loi hiu quạnh ở chỗ này quá đáng thương, muốn dẫn hắn đi tới lãnh địa nhân ngư bên kia náo nhiệt đôi chút. Lục Diệp lắc đầu. Ta phải đi rồi, vừa vặn ngươi tới, coi như là chào từ biệt ngươi. Bạch Lộ kinh ngạc, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ngươi định đi đâu? Đương nhiên là đi tới chỗ của ta rồi. Lục Diệp đưa tay chỉ lên trên, Bạch Lộ hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lục Diệp còn có thể rời khỏi nơi này. Bởi vì trong mắt nàng, thậm chí cả mấy người đại trưởng lão, Lục Diệp đã bị lưu lạc đến tận đây. Sợ là về sau không có cách nào rời đi. Dù sao dưới vạn tượng hải cũng ẩn giấu hung hiểm, cho dù một tinh túc cảnh có năng lực tự do hoạt động ở nơi này cũng không cách nào đi ra khoảng cách quá xa. Lập tức có chút khó có thể tiếp nhận. Lục Diệp đang muốn nói thêm điều gì, bỗng trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn chỗ cánh cửa, hắn nhướng mày nói. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, ta phải đi rồi. Lúc này Bạch Lộ mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua cánh cửa kia, nàng mơ hồ có phát hiện. Cánh cửa kia là thông với ngoại giới sao? Lục Diệp gật đầu, trong lòng hơi động. Người có muốn cùng đi xem không? Bạch Lộ tỏ ra ảm đạm. Người quên rồi sao? Tộc ta trúng chúng độc, không có nước vàng tượng hải ngăn cách thì sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Ta không có cách nào đi ra bên ngoài. Không sao, sau này ta sẽ thường xuyên tới. Xin thay ta nói chuyện với nữ vương và đám người đại trưởng lão. Cảm tạ quý tộc trước đó. Được rồi. Bạch Lộ sững sờ tiếp lời. Vậy ta đi đây. Lục Diệp nói xong la về cánh cửa bên kia. Khi đến trước cửa, sau lưng truyền đến tiếng hô của Bạch Lộ. Lý Thái Bạch. Lục Diệp dừng, quay đầu nhìn nàng, thấy Bạch Lộ đang mỉm cười với hắn. Có thời gian rảnh, nhớ quay trở về thăm nhiều một chút. Lục Diệp gật đầu, lúc này mới quay người xông vào trong cánh cửa. Khi bóng dáng của hắn biến mất, cánh cửa cũng đồng thời biến mất không thấy. Bạch Lộ buồn bã thất vọng nhìn qua, hải mã giống như nhận ra chủ nhân mất mát. Liền tiến lại gần, dùng đầu ôm lấy thân thể Bạch Lộ. Phía sau chợt có động tĩnh truyền ra, Bạch Lộ quay đầu nhìn, rồi vội vàng nói. Đi! Không biết tại sao, cửa lớn tinh túc điện chậm chậm khép, nếu không đi, liền đi không được. cười hải mã đi tới bên ngoài tinh túc điện, nhìn cửa lớn đã đóng. Bạch Lộ không tin mà muốn thử một chút, phát hiện quả nhiên không mở cửa ra được. Nàng càng tin tưởng vào phán đoán trước đó của đại trưởng lão. Lý Thái Bạch chính là người được thần điện chiêu cố, nếu không thì không có lý nào chỉ có hắn mới có thể mở cửa được. Lục Diệp lại lần nữa xuất hiện trong sơn động của Tử Tình. Hắn phát hiện một vấn đề. Lần này thời gian duy trì của cánh cửa ngắn hơn so với cánh cửa ngày bình thường hắn mở ra trong tinh túc điện. Hắn mơ hồ phỏng đoán đại khái là nguyên nhân khoảng cách. Thần trong tinh túc điện, cách lãnh địa của nhân ngư nhất tộc không quá xa, cho nên cánh cửa mở ra có thể duy trì thời gian dài hơn. Nhưng nơi này là tử tinh nào đó của vạn tượng tinh hệ, cách tinh túc điện vẫn là rất xa, thời gian có thể duy trì sẽ ngắn hơn rất nhiều. Như vậy, mặc dù Thanh Hải Loa có thể vận dụng ở trong vạn tượng tinh hệ, nhưng tất nhiên có hạn chế trên khoảng cách. Vượt qua khoảng cách nhất định, có lẽ cửa sẽ không mở ra, hoặc là nói cho dù mở cũng không duy trì được. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Nếu như trước mắt tinh túc điện chỉ có mình có thể mở, vậy những nhẫn trữ vật trên người mình có thể đặt trong tinh túc điện hay không? Không ai có thể đi vào, vậy thì sẽ không có khả năng bị mất. Chờ khi nào mình cần lại đến lấy cũng không muộn. Dù sao mỗi lần vận dụng Thanh Hải Loa thì thời gian không dài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc mình sử dụng. Còn tốt hơn là sâu nhẫn trữ vật thành chuỗi rồi đeo bên hông. Lục Diệp âm thầm quyết định, chờ lần sau lại tiến vào tinh túc điện thì sẽ làm vậy. Sau khi Lục Diệp thí nghiệm xong công hiệu của Thanh Hải Loa, hắn lại nhận được một kết quả khiến cho người ta hài lòng. Hắn lập tức rời khỏi sơn động tế ra tinh châu, la về phía vạn tượng hải. Hắn muốn trắng trợn mua sắm. Kết thúc tập 171 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.